Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3044, địa bàn của chúng ta, góc truyện audio.com, nhưng mà ngựa chết coi như ngựa sống, hiện tại Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể làm như vậy. Ồ, huyết linh mẫu đơn, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, nói tới huyết linh mẫu đơn này, lúc này Lục Thiếu Du mới nhớ tới, huyết linh mẫu đơn chui vào trong cơ thể đại hồn anh rồi tiến vào trong đầu. Siêu, trong cơ thể đại hồn anh, huyết linh mẫu đơn bắt đầu chấn động trong cơ thể đại hồn anh. Giống như muốn phá thể từ trên người đại hồn anh mà ra. Khi huyết sắc quang mang vừa mới cưỡng ép từ trong cơ thể đại hồn anh ra thì đã bị đao mang màu vàng trên kim đao trong đầu Lục Thiếu Du bao phủ. Siêu, huyết sát chi khí lập tức bị cắn nuốt, căn bản không có sức phản kháng, thậm chí lực thôn phệ còn kéo tới bên người đại hồn anh. Tới bên người đại hồn anh mới dừng lại. Đáng chết, đây là cái gì? Thanh âm như chuông bạc của huyết linh mẫu đơn mang theo sự kinh ngạc từ trong thân thể đại hồn anh truyền ra. Đao mang quỷ dị màu vàng kia khiến cho nàng cảm nhận được khí tức hủy diệt, trình độ kinh khủng của khí tức kia so với thái cổ U Minh Viêm còn khủng bố hơn. Khiến cho nàng hoàn toàn không có lực chống lại. Tất cả mọi chuyện trong đầu Lục Thiếu Du đều biết rõ ràng, xem ra huyết linh mẫu đơn này cũng e ngại đao mang của kim đao màu vàng. Ánh mắt chớp động, huyết linh mẫu đơn trốn ở trong cơ thể đại hồn anh, Lục Thiếu Du tự nhiên cũng không yên tâm, hắn suy nghĩ một hồi, đại hồn anh trong đầu đột nhiên khoanh chân mà ngồi, sát khí lan tràn, thanh âm vang vọng trong cơ thể đại hồn anh. Huyết linh mẫu đơn, ngươi muốn chết hay sống? Nhân loại, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ bằng ngươi cũng muốn diệt ta sao? Nực cười, thanh âm như chuông bạc của huyết linh mẫu đơn vang lên, mang theo sự khinh thường. Rõ ràng nàng không muốn thỏa hiệp với Lục Thiếu Du, thỏa hiệp với một nhân loại, làm sao có thể. Ngừng một lát, thanh âm của huyết linh mẫu đơn từ trong cơ thể đại hồn anh truyền ra, mang theo một tia kinh ngạc. Ta lại cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ ngươi không bị thái cổ U Minh Viêm tiêu diệt sao? Trước tiên ngươi cứ lo cho bản thân mình đi, nếu như ngươi không muốn sống thì ta sẽ lập tức cho ngươi chết. Đại hồn anh nói, hừ, nhân loại nhỏ bé, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi tưởng ta sợ sao? Huyết linh mẫu đơn trả lời, thật sao, vậy thì cứ thử xem, khóe miệng đại hồn anh nở nụ cười nói, hừ, thân thể này của ngươi dường như không phải là bản thể, có sát khí cùng với khí tức linh hồn. Chỉ là một cỗ phân thân quỷ dị mà thôi, tuy rằng có thể thôn phệ huyết sát chi khí và linh hồn phân thân của ta thế nhưng lúc này có bản thể ta ở đây, ngươi căn bản không thôn phệ được. Muốn diệt ta chỉ bằng nhân loại nho nhỏ như ngươi còn chưa đủ tư cách. Thanh âm như chuông bạc của huyết linh mẫu đơn quanh quẩn trong đầu Lục Thiếu Du, vẫn giống như có ma lực có thể ảnh hưởng tới linh hồn. Đương nhiên, loại ảnh hưởng này dưới sự chiếu rọi của kim đao màu vàng, đối với Lục Thiếu Du căn bản không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Huyết linh mẫu đơn, ngươi có muốn nghe ta nói một câu hay không? Đại hồn anh lơ đễnh nói, khóe miệng lạnh nhạt cười. Nói cái gì? Huyết linh mẫu đơn rõ ràng có chút hiếu kỳ. Địa bàn này là do ta làm chủ. Lục Thiếu Du mỉm cười, vừa mới dứt lời đột nhiên hai mắt Lục Thiếu Du đỏ rực giống như máu tươi, một cỗ sát khí ngập trời từ trong hai mắt bắn ra. Sát khí ngập trời cùng với năng lượng, góc truyện audio.com, tàn hồn quanh thân đại hồn anh khuếch tán, thân thể hình người phai nhạt. Bản thân đại hồn anh chính là do sát khí và tàn hồn ngưng tụ thành thân thể. Tuy rằng trải qua từ kim huyền lôi rèn luyện có thể ngưng tụ thành hình người thế nhưng cũng có thể tùy thời tản ra. Siêu, ở không gian trong đầu, đại hồn anh lập tức hóa thành tàn hồn hư vô và sát khí phiêu đãng trong đầu. Sát khí bàng bạc cùng với tàn hồn phiêu động khuếch tán ra chung quanh. Mà lúc này, mất đi thân thể đại hồn anh bảo hộ, huyết linh mẫu đơn lập tức xuất hiện trong đầu, một đóa hoa lớn bằng bàn tay, toàn thân đỏ như máu xuất hiện. Siêu siêu, cơ hồ cùng một lúc mất đi đại hồn anh bao phủ, huyết linh mẫu đơn lập tức đụng phải kim đao màu vàng công kích. Dưới sự bao phủ của kim đao màu vàng, toàn thân huyết linh mẫu đơn run rẩy. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ dị gì? Huyết linh mẫu đơn lập tức kinh ngạc kêu một tiếng, dưới sự bao phủ của kim đao màu vàng, linh hồn toàn thân nàng bỡ ngỡ, huyết sát chi khí trên người tổng khoảnh khắc bị kim đao màu vàng thôn phệ. Siêu siêu, trong nháy mắt huyết linh mẫu đơn hóa thành bản thể khổng lồ, huyết sát chi khí ngập trời lan tràn tựa như biển máu đem bản thể bao phủ vào bên trong. Mà quang mang bên trên kim đao màu vàng lập tức phô thiên cái địa bao phủ huyết linh mẫu đơn. Trong quang mang, huyết sát chi khí giống như biển máu bị thôn phệ cắn nuốt. Căn bản không có lực chống lại, căn bản không có cách nào chạy thoát. Nhân loại, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Mau dừng lại, chúng ta thương lượng, nhanh dừng tay. Huyết sát chi khí bị cắn nuốt, huyết linh mẫu đơn sợ. Chuyện này khiến cho nàng trọng thương, trong thanh âm như chuông bạc kia hiện lên sự kinh hãi. Dưới cỗ khí tức khủng bố này, nàng cảm giác tuyệt đối e ngại và kiêng kỵ. quang mang quỷ dị kia giống như tùy thời có thể diệt nàng. Ngươi chỉ cần trả lời ta muốn chết hay là muốn sống. Dưới sự bao phủ của kim đao màu vàng, tiểu hồn anh của Lục Thiếu Du nói. Muốn sống, không có ai lại muốn chết. Huyết Linh Mẫu Đơn lập tức nói, dưới sự thôn phệ của kim đao màu vàng, bản thể khổng lồ đã bắt đầu run rẩy. Muốn sống thì rất dễ, để cho ta bố trí một đạo linh hồn ấn ký trong linh hồn bổn nguyên của ngươi. Tiểu hồn anh nói, Lục Thiếu Du vừa mới nghe nghĩa phụ Nam Thúc nói qua, muốn thu phục những linh vật trời sinh này so với việc khống chế yêu thú cũng không khác nhau là bao. Chỉ cần có linh hồn thì chỉ cần bố trí một đạo linh hồn ấn ký trong linh hồn bổn nguyên là có thể khống chế. Lục Thiếu Du đã sớm biết linh vật trời sinh đều là bảo vật ai cũng muốn thu vào tay. Đến lúc đó chính là một cỗ trợ lực kinh khủng. Vốn Lục Thiếu Du cũng không ảo tưởng thu huyết linh mẫu đơn này, bởi vì hắn biết thực lực của mình không đủ. Muốn thu huyết linh mẫu đơn tuyệt đối không có khả năng. Không những như vậy còn đem cái mạng nhỏ của mình ra đền. Mà lúc này huyết linh mẫu đơn kia ma xui quỷ khiến thế nào lại tới trong không gian linh hồn của hắn. Ỷ vào uy áp của kim đao màu vàng, tự nhiên Lục Thiếu Du không bỏ qua cơ hội cực lớn này. Đây quả thực chính là trời ban phúc, hắn bị nhốt trong thái cổ U Minh Viêm thế nhưng lại có cơ hội thu phục được huyết linh mẫu đơn. Huyết linh mẫu đơn khống chế cường giả thành hoa nô vô cùng dễ. Tăng thêm thực lực quỷ dị mà khủng bố, Lục Thiếu Du xác định nếu như huyết linh mẫu đơn kia hắn có thể chiếm được đến lúc đó chính là cánh tay đắc lực. Cốc truyện audio.com của hắn, cách chương.